Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiệp chẳng những học chung một trường dạy nghề, 3 năm vẫn là cùng một lớp. Có lẽ về điểm này, nàng có thể gọi cho Lý Thục Vân. Nàng cần phải có một bạn bè cùng giới, nghe lời nói trong lòng của nàng. Lưu Tử Bái mở sổ lưu niệm tốt nghiệp ra, tìm phương thức liên lạc với Lý Thục Vân. Sau đó xem xét một chút, xác nhận Gia Gia không có ở đây, nàng mới dám bấm số điện thoại. Uy, xin hỏi có phải là nhà của bạn Lý Thục Vân không? Nàng nơm nớp lo sợ hỏi. Người tiếp nhận điện thoại sửng sốt giây lát. Sau đó, bạn là Lương Tử Bái? Dạ, làm thế nào mà bạn biết? Nàng kinh hãi. Phốc, ha ha, đương nhiên là vì mình nhận ra thanh âm của bạn. Vấn đề này thực là ngu xuẩn. Oà, có hay không lại lợi hại như vậy? Bất quá cũng là có nói chuyện vài lần, Lý Thực Phân cư nhiên có thể nhận ra thanh âm của nàng. Lương Tử Bái thực sự bái phục nàng. Chẳng lẽ thần kỳ gì đâu, bạn cư nhiên gọi cho mình. Vì sao... Lý Thục Vân hỏi thẳng vào vấn đề. Lương Tử Bái nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đành phải đi vòng vòng đem đề tài của bọn họ trở thành chuyện trong lớp. Lương Tử Bái, bạn hẳn là có sự tình khác đến tìm mình đúng không? Lý Thục Vân thoải mái hỏi lại. Ách, nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của Lý Đồng. Nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của Lý Đồng học có thể là Tam Thái Tử mới có thể thần kỳ như vậy. Có chuyện gì nói bằng không mình gác điện thoại nha. Lương Tử Bái không thể bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng mặt dày. Nhăn nhó đem hết hoang mang trong lòng nói thẳng ra. Nàng rõ ràng không phải là hạng cô gái yếu ớt, không được tự nhiên. Nhưng bây giờ gặp phải sự tình này, nàng chính là không hề giống như Lý Thục Vân, tiêu sái thẳng thắn như vậy. Lý Thục Vân nghe lời xong của nàng, không lưỡng lự nói. Nhà, bạn hẳn là đang thích hắn. Làm thế nào mà có thể có được? Nàng kêu to. Nếu không phải như vậy, bạn sao lại phức tạp như vậy? Hôm tốt nghiệp, không phải là Trần Chí Dương có viết thư tình cho bạn sao? Khi đó bạn có chút phức tạp cũng không có. Trước mặt người ta, có thể khéo léo từ chối tình cảm của hắn, đem thư tình trả lại cho hắn, còn cảm ơn hắn nâng đỡ. Trời ạ, Lý Thục Vân làm sao lại biết? Vì không muốn Trần Chí Dương bị khó coi, nàng đặc biệt một mình cùng hắn đến hội trường, rất nhanh đem chuyện này chấm dứt. Lúc ấy hội trường rõ ràng chỉ có hai người là nàng cùng Trần Chí Dương mà. Bạn nhất định thật buồn, vì sao mà mình biết được? Bởi vì mình lúc ấy cũng ở tại hội trường, hơn nữa sau khi bạn rời đi, Trần Chí Dương khóc lớn tiếng như vậy, mình muốn tai bị điếc cũng thật khó khăn. Bạn lúc ấy đối với Trần Chí Dương không có ý tứ gì, cho nên có thể nhanh chóng xử lý. Cùng một lý do, bởi vì bạn hiện tại có ý tứ kia, cho nên mới cảm thấy phức tạp. Lương Tử Bái nói không nên lời, phản bác hợp lý. Đúng nha, nếu không phải như vậy, nàng làm sao lại phức tạp? Nhưng là... nàng làm sao lại có thể thích Ngụy Tuyển Triệt? Hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng. Có phải là cái người mỗi ngày đưa bạn đến trường học? Ừ. Có vẻ đẹp trai, thông minh, không cần nói gì nữa, đem tặng cho mình. Bạn không phải đã có bạn trai sao? Âm cuối không hề tự giác đề cao. Nhiều cũng không kém, huống hồ hắn đẹp trai như vậy, có bạn trai loại này nhất định có phong cách. Mình... không được. Không đợi cho Lý Thục Vân nói xong, Lương Tử Bái liền tức giận gác điện thoại. Sau đó vài buổi kế tiếp, vì thế mà nàng mất ngủ, nằm trong ổ chăn, cả đầu đều là Ngụy Tuyển Triệt. Bao gồm lời của hắn nói, bộ dạng tươi cười, bóng dáng, ánh mắt của hắn. Nàng không dám nói cho Ngụy Tuyển Triệt, chỉ có thể vụng trộm thương nhớ. Nguyên lai, thầm mến lại là một chuyện tình thống khổ như vậy. Lương Tử Bái đã lâu không thấy Ngụy Tuyển Triệt. Đêm khuya nửa tháng trước, hắn đã đáp máy bay tư nhân Ngụy gia đi đến nước Mỹ. Dự tính sẽ ở đó cho đến khi học kỳ Đài Loan khai giảng, hắn sẽ lại tiếp tục giáo dục. Hắn là người thông minh nhất mà nàng gặp qua. Nàng cũng biết từ nhỏ hắn luôn nhận đủ loại kiểu dáng giáo dục tinh anh. Chương trình học ở trường đối với hắn, quả thật mà nói chính là cấp bậc vườn trẻ. Nàng đã từng hỏi qua hắn vì sao không rõ ràng nhảy lớp đi. Dù sao trường dạy học, cái gì hắn cũng đã sớm biết, chi lại tiếp tục ở trong trường ngày qua ngày, cố gắng cùng mọi người đi học. Lúc ấy chính hắn cười cười, đưa ngón tay uốn cong lại, gõ cái trán của nàng, tức giận nói. Cô là chê cuộc sống của tôi quá dài à? Nàng ngay từ đầu không hiểu, sau đó nàng có điểm hiểu được. Vì muốn trở thành người nối nghiệp của tập đoàn, từ nhỏ Ngụy Tuyển Triệt đã bị yêu cầu không ngừng học tập quá lứa tuổi. Hắn sử dụng rất nhiều thời gian, vẫn chưa có cơ hội dừng lại, đã trở thành một phần cuộc sống của tuổi tác hắn. Vì muốn cho chính mình có thể hô hấp một chút không khí của lứa tuổi, hắn cự tuyệt nhảy lớp, thà rằng giống như mọi người cố gắng học tập, đi đến trường trở thành một học sinh trung học bình thường, thậm chí là một sinh viên đại học. Thế giới bên ngoài nhất định không thể tin được. Cuộc sống như thế này đối với hắn mà nói, kỳ thật là một loại hưởng thụ, cũng là một loại thả lỏng. Hắn chính là dùng phương thức của chính mình, tìm không gian hít thở. nhưng không hề nghĩ tới sự vắng mặt của hắn có thể làm Lương Tử Bái cảm thấy chính mình sắp thở không nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net